Ông xã hợp đồng, chương 474. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Tào Lan bị dọa sợ lùi lại đằng sau. Không thể tin con trai mình. Lý Nhược Tình đã chết trong nhiều năm. Con của cô ấy với Lương Dần từ đâu ra vậy? Tào Lan đã bị sốc bởi những lời của Lương Dần. Bà ta cũng lo lắng về con trai mình. Bà ta đã suy nghĩ. Có phải mấy năm qua Lương Dần vẫn nhớ về Lý Nhược Tình không? Con trai, con không thể nghĩ về điều đó. Nếu Tình đã qua đời trong nhiều năm, có thật là con thực sự phải sống trong ký ức của mình suốt đời không? Tào Lan đầy thuyết phục. Đã không chăm sóc đứa con bé bỏng này. Chỉ cần nghiêm túc theo dõi con trai. Lương Dần hiểu ý của Tào Lan. Hắn mỉm cười và giải thích với Tào Lan. Mẹ ơi, không phức tạp như mẹ nghĩ. Đứa con này là mang thai nước ngoài. Ý con là đứa trẻ là con của con và Nhược Tình. Nhưng Nhược Tình vẫn không ở đó. Phải không? Mặc dù Tào Lan không thể tìm ra nhiều vấn đề khoa học và công nghệ hiện tại. Tin tức pháp lý thường nói về đông lạnh. Những gì Lương Dần nói thì chắc là như thế này. Sau đó, con sẽ sống với hai đứa con của mình cả đời chứ? Tào Lan vẫn cảm thấy tốt hơn là có một người phụ nữ đi cùng. Mặc dù Lý Nhược Hàm có nhiều khuyết điểm, nhưng bắt đầu Lương Dần hơi có chút lúng túng. Nếu Lương Dần có thể tiếp tục với Lý Nhược Hàm, đó sẽ là một sự bù đắp. Tào Lan nghĩ theo cách này. Ít nhất là trong trái tim mình. Đó là, đứa trẻ trong bụng Lý Nhược Hàm không dễ xử lý. Đây là trường hợp hiện tại. Lương Dần không loại trừ rằng hắn có thể kết hôn lần nữa trong tương lai. Nhưng hiện tại hắn không có kế hoạch như vậy. Từ đầu đến cuối, Lý Nhược Tình là người thân trong trái tim hắn. Hắn không thể quên điều đó. Hắn thậm chí không bao giờ nhắc đến nó. Tuy nhiên, càng nhiều người không thể ở bên nhau, hắn càng nhớ cô. Nhưng nếu muốn thực sự muốn cưới cô ấy, Lương Dần không chắc chắn. Giống như Vạn Tố Y. Thực ra, trong nhiều khoảnh khắc, hắn cảm thấy rằng mình có thể cưới Vạn Tố Y và có thể sống tốt. Sau đó, hắn không loại trừ cuộc gặp gỡ với một người như vậy. Con trai, con nghĩ, nếu con có lỗi, con có một mối quan hệ. Nếu con không quá lạnh lùng với con bé trong những năm gần đây, có lẽ sẽ không có chuyện đó. Ngoài ra, con cũng đã làm rất nhiều điều với con bé. Nếu không, con có tha thứ cho nó lần này không? Đưa nó trở lại, ít nhất, có thể làm mẹ hai đứa trẻ này. Tào Lan hít một hơi thật sâu. Bà ta nghĩ rằng bà ta chưa bao giờ nghĩ có nguyên tắc và không quản đồng cảm với người khác. Lương Dần nhìn Tào Lan yếu ớt. Biết mẹ anh quan tâm điều gì? Nên hỏi bà, thế còn đứa trẻ trong bụng? Mẹ chấp nhận chứ? Tào Lan ngập ngừng một lúc rồi gật đầu và nói. Hãy đến bệnh viện trước để xem con có thể thoát khỏi nó không? Nếu không thể, con có thể sinh con và cho đi. Rốt cuộc, bà ta vẫn không thể chấp nhận con của những người khác sống trong nhà của mình và được hưởng sự đối xử giống như những đứa cháu của bà ta. Lý Nhược Hàm có thể chấp nhận, nhưng Lý Nhược Hàm và đứa trẻ không liên quan gì đến Lương Dần. Tào Lan thì không thể chấp nhận được. Mẹ không thích Lý Nhược Hàm. Tại sao lại muốn cô ta? Lương Dần không thể tìm ra bất cứ điều gì vào thời điểm này. Lương Dần biết rằng trong vài năm qua, Tào Lan đã phải chịu rất nhiều bất bình từ Lý Nhược Hàm. Nhưng, những gì mẹ đang làm bây giờ là những gì bọn con nợ mẹ. Mẹ không thể dừng việc kinh doanh của mẹ, nhưng ít nhất không quá khó để nói trong cuộc sống. Hãy nghĩ về điều đó. Mẹ không biết điều đó ở bên ngoài. Mọi người phải nói với mẹ. Sau ba cuộc hôn nhân, họ kết hôn với hai cháu gái của gia đình Lý gia. Vì tài sản của người khác, và cuối cùng có được thứ họ muốn. Chỉ đơn giản là đập vỡ người và đập vỡ bụng. Nghe thì không hay. Gia đình chúng ta có thể mất khả năng để mất người này. Tào Lan chỉ có thể nói với Lương Dần những gì bà ta biết. Những người khác bà ta không biết. Và không tốt để đánh giá. Lương Dần cười cay đắng. Trong vài năm qua, hắn chưa bao giờ tiết lộ công việc của mình với mẹ. Hắn biết rằng mẹ hắn không thể giúp. và không muốn lo lắng về bà. Nhưng bây giờ, hắn hối hận một chút. Nếu Tào Lan biết gia đình Lý chống lại hắn như thế nào, có lẽ Tào Lan sẽ không nhân nhượng. Mẹ ơi, con đã nhận được những gì con xứng đáng. Con chưa bao giờ tiếc gì. Con đã bao gồm Lý Nhược Hàm và Lý Gia. Trong vài năm qua, Lý Gia chưa bao giờ coi trọng con. Karin có thể có thành tích ngày hôm nay, nhưng gia đình đó đã luôn phớt lờ điều này. Bây giờ, con chỉ muốn lấy lại những gì con nên có. Con muốn trở thành một người. Con không muốn trở thành một con chó làm việc mãi. Mẹ à, Tào Lan ngạc nhiên nhìn con trai mình. Bà ta không hiểu Lý Gia đã làm gì với con trai mình. Nhưng sự phẫn nộ trong mắt Lương Dần là quá rõ ràng. Lương Dần đã rất yếu trong suốt những năm qua. Thật nhẹ đến nỗi Tào Lan nghĩ rằng hắn ta không có cảm xúc rõ ràng. Nhưng bây giờ nhìn vào biểu hiện và phản ứng của hắn, cô nhận ra rằng trái tim Lương Dần chứa đựng nhiều điều mà cô không biết. Nhưng, mẹ vẫn, Tào Lan muốn nói điều gì đó một lần nữa. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Lương Dần, bà ta đột nhiên dừng lại. Đôi mắt của Lương Dần đã nói với bà ta, nói bất cứ điều gì tiếp theo. Dù cho có thế nào hắn sẽ không thay đổi ý định. Tago Lan dừng lời nói của chính mình, nhưng thở dài nặng nề. Điều đó cũng tệ cho con. Nếu con không muốn với Lý Nhược Hàm, thì cũng không có gì xảy ra. Một số điều, Tago Lan hiểu quá muộn. Trước đây, luôn cảm thấy rằng một cuộc sống giàu có là quan trọng hơn. Vì vậy hy vọng rằng Lương Dần có thể kết hôn với một cô gái mạnh mẽ như Lý Nhược Hàm. Nhưng bây giờ tôi nghĩ về nó. Thật tốt khi nếu Lương Dần sống cùng Vạn Tố Y, mẹ ơi. Mẹ phải rõ ràng, chúng ta không nợ ai cả. Ngay cả khi chúng ta nợ, là những người khác nợ chúng ta. Con rất hạnh phúc về cuộc sống của mình. Lương Dần nói với Tào Lan. Nhiều lời trong lòng hắn dường như chỉ nói với Tào Lan nói. Con không yêu Lý Nhược Hàm. Con đến cuối cùng cũng không yêu cô ta. Vậy tại sao con lại cưới cô ấy? Cao Lan nghĩ rằng anh ta có chút tình cảm với Lý Nhược Hàm. Lương Dần cay đắng và chắc chắn mỉm cười. Đã hỏi mục đích, Tào Lan im lặng nhìn con trai. Bà bỗng cảm thấy mình không biết con mình. Ngay từ ngày đầu tiếp xúc với cô ấy, tôi đã rất ghét cô ấy. Sau khi tôi kết hôn, tôi đã cố gắng đóng vai một người chồng tốt. Và điều đó quá khó khăn với tôi. Trong nhiều điều, tôi có thể chịu đựng được. Nhưng trong kết hôn với cô ấy, tôi không thể chịu đựng được. Tôi không chỉ ghét cô ấy, tôi thậm chí còn ghét cô ấy rất nhiều. Lương Dần nói rằng Lý Nhược Hàm, khuôn mặt anh ta vẫn còn rất nhiều sự ghê tởm. Hắn không biết rằng Lý Nhược Hàm và Lý Nhược Tình là chị em. Tại sao sự khác biệt quá lớn giữa hai người này vậy? Sự hẹp hòi của Lý Nhược Hàm khiến hắn rất bực mình và hắn không muốn chịu đựng trong một phút nào cả. Bây giờ, nó khó kết thúc. Tại sao hắn phải chọn bắt đầu lại? Cách chương.